chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050 tân nhiệm ma hoàng bệ hạ tương đương. chương 1050-1051 tân nhiệm ma hoàng bệ hạ tương đương. Cố Nam Tích cười khổ nói, về sau đều sẽ hảo lên, nếu ta thắng ngươi, ngươi nguyện ý thần phục với ta, hiệp trợ ta xuất lĩnh ma tộc, đi khôi phục ma tộc sao? Cố Nam Tích kiên định gật đầu nói, chúng ta đều là ma hoàng lúc sau, ngươi cùng ta đều là giống nhau huyết mạch, ai xuất lĩnh đều giống nhau. Dù sao kia đều là chúng ta cộng đồng yêu cầu đi hoàn thành sự tình, Hắc Phong trong mắt hiện lên. Một mặt tán thưởng nói, ta ma hoàng lúc sau, tâm tính từ trước đến nay đều là không tồi. Truyền thừa thượng cổ ma hoàng hảo tâm tính, Chuông Đông Hoàng nhịn không được xen mồm nói, kia nhưng không tương đương. Ma hoàng lão gia hỏa kia, chính là nhất xem đến xuyên người tương đương. Thế gian này tuyệt đối không người có thể địch, Hắc Phong nhíu mày nói. Ai, Cố Nam Tích giải thích nói, là thượng cổ ma hoàng thần khí, Chuông Đông Hoàng, Hắc Phong kinh ngạc nói, như thế nào sẽ rơi xuống ngươi trong tay? Cố Nam Tích cười khổ nói, ta từ sinh ra, Chuông Đông Hoàng đã bị cấy vào ta trong cơ thể. Vẫn luôn đều bị phong ấn. Còn có thượng cổ ma hoàng nhất tinh thuần kia một đoàn ma khí. Cùng Chuông Đông Hoàng cùng nhau bị phong ấn tại ta trong cơ thể, Hắc Phong ngăn không được cười. Khổ nói, cùng là hậu đại, còn quái bất công tương đương. Chuông Đông Hoàng lại nói, này có cái gì bất công? Luyện yêu hồ không phải ở trong tay ngươi sao? Hơn nữa, ngươi Hắc Phong bất quá là ma hoàng dòng bên huynh đệ hậu đại. Tiểu tử này lại không giống nhau, hắn là ma hoàng kia một chi trực hệ hậu đại. Cùng ma hoàng có thân nhất huyết mạch quan hệ. Hắc Phong nhàn nhạt nói. Này đó ngươi đều biết. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Ma hoàng hơn phân nửa đời đều là từ ta làm bạn vượt qua. Còn có, nơi này ma hố, kia chính là ma hoàng coi là ma tộc nhất căn nguyên. Tốt như vậy đồ vật, lại lưu tại nơi này. Ngươi cư nhiên còn dám nói lão gia hỏa kia bất công. Tiểu tâm lão gia hỏa kia xác chết vùng dậy cho ngươi tẩn cho một trận. Hắc Phong khóe miệng vừa kéo nói. Là ta nói lỡ, tiền bối chớ trách tương đương. Này không gì, cùng bọn tiểu bối khai nói giỡn. Có thể có gì, nói, không hổ là lão gia hỏa kia hậu đại nhóm A. Này một đám tâm tính đều thực không tồi A. Thế lão gia hỏa kia vui mừng một phen tương đương. Tiền bối liêu tán, dứt lời. Liền đến diễn võ trường, Cố Nam Tích cùng Hắc Phong cùng nhau nhảy đến diễn võ trường thượng. Bắt đầu rồi chiến đấu, hai người đều là ma tôn thực lực. Đều có được một phen thần khí, nhưng không có sử dụng, chỉ là bằng dựa vào tự thân ma khí. Ở đánh nhau, Cố Nam Tích tựa hồ, ở vào hạ phong, dường như cũng không để ý ai thua ai thắng giống nhau. Không có hạ tàn nhẫn kính, Trần Thanh Thanh nhịn không được nhíu mày nói. Cố Nam Tích, người cố lên a. Cố Nam Tích cười khổ trả lời nói. Tùy tiện đánh đánh đi. Ai thua ai thắng đều giống nhau. Trần Thanh Thanh lại hỏi Tư Đồ Phong nói. Người cảm thấy kia Hắc Phong đáng tin cậy sao? Người này sâu không lường được. Ta đây cảm thấy thế lực vẫn là khống chế ở chính mình trong tay thì tốt hơn. Nhưng Nam Tích, tựa hồ thực chú trọng thân tình huyết mạch. Cảm thấy thực không sao cả, Trần Thanh Thanh cười thần bí nói. Ta có biện pháp, người có biện pháp nào? Liền thấy Trần Thanh Thanh hướng về phía diễn sân khấu thượng hét lớn một tiếng nói. Cố Nam Tích, người hôm nay cần thiết thắng. Nhà ngươi là lướt chính là cùng ta nói tốt, về sau phải làm ma hậu. Người thực hiện không được nàng nguyện vọng, trở về xác định vững chắc cùng ngươi không để yên. Cố Nam Tích khóe miệng không khỏi vừa kéo, ở trong đầu ảo tưởng một phen Nạp Lan Y Y cùng Trần Thanh Thanh nói những lời này hình ảnh. Không lý do liền cảm thấy thực buồn cười, là lướt ta là lướt. Nếu là ngươi tưởng, ta đây liền đi đua một phen đi. Này cũng coi như là điển hình trọng sắc nhẹ huyết mạch liên hệ. Cơ hồ là hạ tàn nhẫn kính đi tranh thủ. Kia cái gọi là ma hoàng chi vị, không có biện pháp, Cố Nam Tích cảm thấy Trần Thanh Thanh cũng không phải ở nói giỡn, bởi vì ở hắn nhận chi, Nạp Lan Y Y thật là nói ra những lời này đó tới, thả còn sẽ ôm hy vọng, hắn Cố Nam Tích vô luận là ở phàm trần, vẫn là trở về thiên giới, thân phận cũng chưa nàng cao, không xứng với nàng, nhưng nàng lại chưa từng để ý quá này đó. Hiện tại, nếu là nàng muốn, cho dù là nói giỡn, hắn đều sẽ vì nàng đi tranh thủ, ma hậu phải không? Muốn liền cho ngươi, một giây thời gian, liền chiếm thượng phong, Hắc Phong mày không khỏi gắt gao khóa khởi, người phía trước. Không nghĩ tới cùng ta thật đánh, Cố Nam Tích đạm cười nói, không muốn cùng huynh đệ đánh nhau. Kia hiện tại đâu, Hắc Phong ngươi bao lớn rồi, mau 10 vạn tuế tương đương. Vậy ngươi so với ta tiểu, đến kêu ca ca ta, ngươi ở thiên giới, có cái tẩu tử, nàng tương đối thích cao lớn thượng một chút danh hiệu, muốn làm tương lai thiên giới ma hậu, ta ở thỏa mãn nàng, ngươi có người yêu. Ân, nàng kêu là lướt, đối ta đặc biệt hảo, là trong thần tộc ngươi, hiện tại những cái đó ma vật, bị thần tộc yêu tộc thâm ghét cay ghét đắng rác, nhưng, nàng biết rõ ta là ma tộc người trong, lại vẫn như cũ đối ta không rời không bỏ. Hiện tại, đang ở nàng thượng trong học viện, chờ ta trở về, nàng thực mỹ, ở trong mắt ta, là đẹp nhất ngươi, thực hảo ân, ta không đánh, nếu ngươi muốn, này ma hoàng chi vị liền về ngươi đi, ngươi cũng đánh không lại ta tương đương, kém như vậy một chút đi, dùng chi thắng được nói, cũng không phải không thể nào, thực khiêm tốn, không tồi tương đương, hai người song song dừng tay, chỉ là Hắc Phong đột nhiên đem tầm mắt rơi xuống Trần Thanh Thanh trên người. Ánh mắt sắc bén cực kỳ, Trần Thanh Thanh theo bản năng cả người cứng đờ. Sắc mặt trắng bệch, Tư Đồ Phong, làm sao bây giờ, kia Hắc Phong nhắm chuẩn ta, đừng sợ. Phỏng chừng là đã phát hiện ngươi là kẻ yêu, chính là ta hảo khẩn trương a. Tư Đồ Phong ngươi nói, hắn có thể hay không dùng kia luyện yêu hồ thu ta a? Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói, có ta cùng Nam Tích ở, ngươi sợ cái gì? Dứt lời, liền thấy sở hữu ma tộc người trong, bao gồm Hắc Phong đều hướng tới Cố Nam Tích đồng thời được rồi quỳ lại chi lễ cung nghênh tân. Nhiệm ma hoàng, trường hợp thoạt nhìn lớn mạnh cực kỳ, Cố Nam Tích đạm cười nói. Đại gia không cần hành này đại lễ, đây là thượng cổ ma tộc lập hạ quy củ, ma hoàng nhận được khởi, mọi người hành xong lễ, đồng thời đứng dậy, Hắc Phong đột nhiên nói. Đó là ngươi hai cái đồng bạn, là, đều cùng ta có quá mệnh giao tình, một cái thần tộc, một cái yêu tộc, người này bằng hữu vòng cũng đủ rộng khắp, duyên phận thôi, đều cái gì thân phận, thoạt nhìn đều thực thần bí, đi, mang ngươi tới kiến thức một phen. Hắc Phong dưới chân nện bước cứng đờ, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là theo sau, cảm giác, đột nhiên liền có huynh trưởng. Quái biệt nữ, Cố Nam Tích mang theo hắn hướng tới Tư Đồ Phong bọn họ đã đi tới. Giới thiệu nói, đây là Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, ta hảo bằng hữu, đây là ta mới vừa nhận trở về đệ đệ. Hắc Phong, Tư Đồ Phong gật gật đầu, Trần Thanh Thanh cả người cứng đờ tránh ở Tư Đồ Phong phía sau. Cười gượng nói, hải, Hắc Phong, ngươi hảo, Cố Nam Tích nhướng mày nói, nha đầu, ngươi làm gì vậy? Sợ hãi ta vị này đệ đệ, khụ khụ, ta sợ chính là hắn bên hông hồ lô, nga, đã quên, nguyên lai là như thế này, Hắc Phong bên hông đây là luyện yêu hồ, mà ngươi là yêu, sinh ra chính là ngươi khắc tinh a, ngoặc kép, hết chương.